huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 79, yêu tộc tạm lui. Mặt gặp trưởng lão, 2/5, một lần này yêu tộc gõ quan, cũng không phải là Ô Tầm một người chủ trì, vừa vặn tương phản, hắn chỉ là trong đó một con tiểu phân đội lĩnh đội người. Lúc này, Lôi Viên điểm tướng cục thất bại, điểm tướng kỳ bị đoạt, cơ hồ là tuyên cáo bọn họ mục đích chuyến đi này thất bại một nửa. Đối với yêu tộc mà nói, bóp giết nhân tộc thiên tài, so với sát thương phổ thông tu sĩ càng có ý định hơn nghĩa, càng có giá trị, thậm chí, trở về đến bên trong tộc thời điểm, có khả năng lĩnh đến ngợi khen, cũng muốn nhiều hơn không ít. Đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Cái kia đồng tử mang xanh yêu tộc nữ tử, thận trọng hỏi, bọn họ sở thống lĩnh yêu thú, lúc này đã tử thương gần nửa, tiếp tục nữa cũng bất quá là tăng thêm thương vong, không có chút ý nghĩa nào. Đồng thời, cái này cũng ý nghĩa, bọn họ trong khoảng thời gian kế tiếp, cần phải hao phí khí lực lại đi chóc nã yêu thú, phương mới có thể tiếp tục gõ quan. Ngũ ba bảy liền Lôi Viên đều không phải là đối thủ của tên tiểu tử kia. Các ngươi đám phế vật này đi vào liền càng không được. Ô Tầm cánh chim màu đen một dạng chiến giáp hơi chấn động một chút, đãng xuất một hồi kình phong tới, trong mắt sát khí ẩn hiện. Cái kia cái nhân tộc thiên tài đầu người, ta Ô Tầm chắc chắn phải có được. Tạm thời rút lui trước, ngày khác tái chiến. Vừa dứt lời, Ô Tầm hai cánh tay rung lên, cả người như cùng một con chim lớn một dạng, bay vào thiên không bên trong, rất nhanh chính là mất đi thân ảnh. Còn lại yêu tộc người, tay niết ấn quyết, quanh thân yêu lực dâng trào, một cỗ ba động kỳ dị, tùy theo lan tràn ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đám người chỗ ở cái kia một chỗ trên chiến trường, nhóm lớn yêu thú mãnh một trận, sau đó không ngừng lùi lại, triệt để lui cách chiến trường. Bất quá, lúc này, ở những địa phương khác, chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Tiểu tử, người thật to gan. Tiêu Phàm đang muốn kết quả Lôi Viên tính mệnh, phía sau truyền đến gầm lên một tiếng, làm cho hắn thu lại động tác. Chỉ thấy phía trước hắn đã gặp cái kia cái tu sĩ thống lĩnh, vẻ mặt tức giận, bước nhanh hướng hắn đi tới. Ngươi là môn hạ vị trưởng lão nào đệ tử? Sao dám len lén chạy tới biên quan? Ngươi không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Tu sĩ thống lĩnh đi tới Tiêu Phàm trước mặt 1 mét chỗ dừng lại. Dưới mặt nạ mắt lạnh lùng như xương, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi biết, 1/1000 ngươi vẫn lạc nơi này, đối với nhân tộc mà nói là một tổn thất lớn. Ngươi sao nhưng như thế, đem tánh mạng của mình trở thành trò đùa? Tiêu Phàm ngạc nhiên, hắn không minh bạch, vì sao vị này tu sĩ thống lĩnh biết có như thế tức giận. Hắn càng không minh bạch, hắn cùng với người này vô thân vô cố, đối phương như vậy quan tâm hắn lại là cớ gì? Bất quá, mặc dù như thế, trong lòng của hắn vẫn là có một dòng nước ấm lội qua. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, tu sĩ thống lĩnh một phất ống tay áo, thần lực bạo dũng mà ra, cuồn cuộn nổi lên Tiêu Phàm cùng cái kia Lôi Viên, trực tiếp bay về phía Đông Hoang Thần Thành. Nơi đây chiến sự đã xong, nhưng cái khó có sát khí ám phục đã hết, mau trở lại thành mới là. Bực này thiên tài yêu nghiệt, quyết định không thể vẫn lạc nơi này, ngay cả là bỏ mình, hắn cũng muốn đem cái yêu nghiệt này thiên tài mang về thần thành, bảo vệ được bên ngoài chu toàn. Đây là hắn lúc này trong lòng chân thực suy nghĩ. Trở lại thần thành, tu sĩ thống lĩnh đem Lôi Viên giao cho thủ hạ, chờ đợi Lôi Viên sẽ là sử tử lăng chi, liền hắn thi cốt đều sẽ hóa thành Đông Hoang Thần Thành tài liệu kiến trúc. Mà giờ khắc này, hắn đang mang theo Tiêu Phàm đi trước Thần Thành Bảo Tháp. Thần Thành Bảo Tháp, Đông Hoang Thần Thành khống chế Trung Su, Tất cả pháp trận thao túng Trung Su đều ở đây bảo tháp bên trong. Phía trước, Tiêu Phàm còn chưa từng vào thành, chưa từng thấy được cái tòa này trong truyền thuyết bảo tháp. Nhưng lúc này hắn gặp được, trong lòng một hồi chấn động, khi tiến vào Đông Hoang Thần Thành sau đó, dễ thấy nhất kiến trúc, liền là nằm ở thành thị chính giữa cự tháp. Cái này cự tháp là tứ phương trùy hình, từ ở giữa chỗ bắt đầu, chính là hoàn toàn không có vào đám mây bên trong. Đỉnh tháp đã mơ hồ không rõ, khó có thể quan sát đến rồi. Nó nhìn lên, tựa như là trên địa cầu kim tự tháp một dạng, nhưng so với kim tự tháp càng lớn, càng hùng vĩ. Không chỉ có như vậy, bên ngoài xem cũng không gì sánh được phi phàm. Chỉnh thể chuyển màu tím đen, lóe ra điểm một cái ánh sáng yếu ớt. Đó là pháp trận khắc ghi trên đó kết quả. Vẻn vẹn chỉ là xa xa ngắm liếc mắt một cái, Tiêu Phàm đều có thể cảm giác được. Cái tòa này cự đại hùng vĩ cự tháp bên trong ẩn chứa vô cùng sát khí cùng khủng bố mênh mông năng lượng ba động, làm Đông Hoang Thần Thành hạch tâm, thần thành bảo tháp tất nhiên là khủng bố phi thường. Bảo tháp cùng sở hữu 99 tầng, bảo tháp trước 30 tầng, có đại lượng trận pháp đại gia giữ gìn thần thành vận hành cùng giữ gìn. Đỉnh chóp 30 tầng chính là thần thành trưởng lão chỗ ở vị trí. Tu sĩ thống lĩnh vẻ mặt kiêu ngạo màu sắc, vì Tiêu Phàm giới thiệu thần thành bảo tháp tình huống căn bản. Còn như tầng cao nhất, chính là thành chủ hắn lão nhân ra chỗ ở vị trí. Tục truyền còn có tài năng lớn tọa trấn trong đó, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua, đợi chút nữa. Ta mang người đi gặp chính là Lưu Khánh Dư trưởng lão. Hắn chính là chúng ta nói ban đầu thánh địa đi ra tu sĩ. Tiêu Phàm gật đầu, hiện tại hắn đã biết vị này tu sĩ thống lĩnh ý đồ. Chỉ là, ý đồ của hắn, làm cho Tiêu Phàm có chút không biết nên khóc hay cười. Bảo hộ nhân thân của hắn an toàn, cũng hộ tống hắn trở lại đến ban đầu thánh địa. Hắn không xa vạn dặm tới đây, còn không thấy cái kia huyết ma tộc thí luyện chi địa. Cứ như vậy bị người hộ tống đưa trở về. Cho nên, hắn là kiên quyết phản đối. Rơi vào đường cùng, tu sĩ thống lĩnh không thể làm gì khác hơn là mang theo Tiêu Phàm yết kiến Lưu Khánh Dư trưởng lão. Rồi, hy vọng Lưu trưởng lão có thể đem Tiêu Phàm khuyên trở về thánh địa. Dù sao, cuộc chiến hôm nay không biết có bao nhiêu yêu tộc người chú ý tới Tiêu Phàm. Nói không chừng lúc này đã có yêu tộc người đang chuẩn bị tranh thủ tiếp theo gõ quan chi tế, đem Tiêu Phàm từ đó bóp chết. Bóp chết thiên tài là một kiện đại công, với chư tộc bên trong đều là thông hành đạo lý. Mấy vạn năm tới nay, mỗi bên tộc bên trong không biết có bao nhiêu thiên tài bị bóp chết với không quan trọng lúc, khiến cho người tiếc hận. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới thần thành bảo tháp. Cái này thần thành bảo tháp đại điện thông đạo có vài chục mét cao, người đi ở bên trong có loại cực độ nhỏ bé cảm giác. Thông đạo hai bên đều là một vài bức to lớn vách tường 17 vẽ phù điêu, mặt trên ghi lại nhân tộc gian tân trưởng thành huyết lệ sử. Nhân tộc có thể có hôm nay, tất cả đều là tiền bối tiên liệt lấy tiên huyết sái thanh thiên. Bất kể sinh tử chém giết đổi lấy, bọn họ làm vì tất cả hậu bối sở kính ngưỡng. Theo thông đạo đi qua, hai người tới thang lầu xoắn ốp chỗ. Theo thang lầu không ngừng đi lên, đối với người tầm thường mà nói, 99 tầng cao lầu, leo lên không chết cũng nửa tàn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, 99 tầng cao lầu, bất quá là chốc lát võ thuật liền có thể đạt đến. Rất nhanh, hai người chính là dừng ở một tòa cánh cổng kim loại phía trước. Cái tòa này cánh cổng kim loại bên trên văn khắc có pháp trận, công năng viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Tu sĩ thống lĩnh móc ra lệnh bài thân phận, nhẹ nhàng ở cánh cổng kim loại bên trên vung lên mà qua. Sau đó,